Số 13 phố Minh Khơ, chương 74, 74, tiếng gọi trong nhà xác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chó xuất viện về nhà, dưỡng thương tốt, một thời gian, chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ta sẽ nói cho cháu biết tất cả những gì cháu muốn biết. Vâng thưa ông nội. Karen không cự tuyệt, lúc này cự tuyệt hoặc là sợ hãi gì đó, đã không còn cần thiết. Nếu hắn chưa từng thấy điệu nhảy của Mosen tiên sinh, nếu hắn chưa từng thấy Hugh phu nhân bị dị ma bám thân, nếu hắn chưa từng thấy Alfred và Molly đứng trước mặt mình, nếu hắn chưa từng bị ông nội tự tay đâm một nhát dao này, tất cả mọi thứ đều có thể tiếp tục như trước, để cho bánh răng của cuộc sống tiếp tục di chuyển trơn tru về phía trước. Nhưng đã đến bước này rồi, lại tự lừa mình dối người rõ ràng không thích hợp. Bịt tai, che mắt, coi như tất cả mọi thứ vẫn còn bình yên. Ngu xuẩn tựa như việc cảnh sát trưởng Đốc gọi điện thoại cho mình nói rằng hắn ta đã phát hiện ra hung thủ là ai, nhưng lại không nói trong điện thoại, lại hẹn ra một nơi nào đó để gặp mặt, sau đó chờ cho đến khi đến nơi đó, lại phát hiện ra cảnh sát trưởng Đốc đã bị hung thủ giết chết. Đây quả thực là xúc phạm chỉ số IQ, nghỉ ngơi cho tốt, chuyện trong nhà, không cần lo lắng. Dis nói, vâng, ông nội. Dis xoay người, rời khỏi phòng bệnh, cô định đi theo. Nhưng khi định chui ra khỏi khe cửa, lại bị gót chân đạp trở lại. Cạch, cô lật người bổ nhào, cửa phòng bệnh bị đóng lại. Ngay lập tức, cô ngẩng đầu nhìn Karen đang nằm trên giường bệnh. Karen cũng không thèm để ý tới nó, nhặt cuốn sách. Ta ràng buộc tâm ngươi, mà cô y tá đã cho mình mượn, tiếp tục đọc. Câu chuyện trong sách, nữ chủ xuất thân trong gia đình bình dân được hoàng tử hoàng thất viên ái mộ, phá tan ngăn cách thế tục, kết hôn. Sau đó là một loạt câu chuyện khi nữ chủ đối mặt với hoàng thất và xã hội thượng lưu. Cốt truyện trong mắt Karen hơi tục xáo một chút, nhưng có thể từ trong quyển sách này biết được rất nhiều kiến thức về tầng lớp xã hội của Viên. Roiland ở một mức độ nào đó giống như là quốc gia phụ thuộc vào Viên, hoặc có thể gọi là quốc gia được bảo vệ, không chỉ về mặt kinh tế không thể tách rời với Viên, về mặt văn hóa, gần như là thừa kế lại. Trong mắt tinh anh Roiland, Viên mới là sân khấu lớn mà bọn họ chân chính khao khát. Cô nhảy lên ghế cho người thăm bệnh, cuộn mình, giống như đang ngủ. Đợi đến khi cảm giác mệt mỏi ập đến, Karen cũng buông sách xuống, tắt đèn. Đi ngủ, sau nửa đêm, một nơi khác trong bệnh viện, phòng bệnh, Hoffman tiên sinh vốn đang ngủ chậm rãi mở mắt ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện bên giường bệnh của hắn. Hộ công trên giường bệnh cách vách, vẫn ngủ say như cũ, vẫn không phát hiện người tới. Ta đâm hắn một đao, Dis nói, ông Hoffman mỉm cười, nói, hắn khẳng định chưa chết, đúng vậy, nếu như ngươi giết hắn, dựa theo tính cách của ngươi, chỉ nói, hắn đã chết, mà không phải nói cho ta biết ngươi làm như thế nào. Ta không xuống ta được, Dis nói, Dis, nghi thức thần giáng là ta giúp ngươi cùng nhau chuẩn bị, ta và ngươi đều biết rõ quy cách của nó rốt cuộc cao bao nhiêu. Chúng ta đã thất bại trong việc thành công. Bởi vì thứ chúng ta đã gọi về, không phải linh hồn thực sự của Karen. Hắn ta không phải Karen, ta chắc chắn ngay từ lần đầu tiên ta gặp hắn. Ta biết, hắn không phải cháu trai của ngươi. Dis, ngươi hẳn nên thanh tỉnh một chút. Ta bị ung thư, cuộc sống vốn không còn nhiều, cho nên mới nguyện ý giúp ngươi. Ông bạn già, ta biết người nhà ở trong lòng ngươi rốt cuộc có phần nặng bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghi lễ thần giáng có quy cách cao như vậy, lại không gọi về được linh hồn của Karen, vậy thì hắn ta rất có thể là một tà thần. Hắn ta có thể còn rất yếu, bởi vì hắn ta vừa đến và cần một thời gian để hồi phục. Nhưng ngươi nên hiểu, một pho tượng tà thần, một khi hắn khôi phục lại, sẽ tạo thành dung chuyển đáng sợ cỡ nào. Ngươi nên giết hắn, Dis, ta làm không được, tại sao? Bởi vì hắn ta gọi ta là ông nội. Dis, ngươi có biết nhân từ của ngươi, tương lai sẽ tạo thành tai nạn cho bao nhiêu người bên ngoài không? Dis im lặng, sau đó, Dis mỉm cười, nói. Người bên ngoài, sẽ không gọi ta là ông nội. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Karen bấm chuông, chỉ chốc lát sau, em gái y tá Mina bước vào, mỉm cười hỏi. Karen, cuốn sách đó có hay không? Câu chuyện rất thú vị. Ta nghĩ rằng chỉ có các cô gái của chúng ta mới thích đọc những câu chuyện như vậy. Con trai cũng thích, bởi vì có thể hiểu con gái nhiều hơn. Người thật hài hước, Mina đưa tay đỡ Karen đứng dậy, khoác quần áo cho hắn. Dưới sự dìu dắt của cô, Karen đi vào phòng tắm riêng trong phòng bệnh của mình. Sau khi rửa mặt xong, cô lại hầu hạ Karen dùng bữa sáng. Bữa sáng là cháo ngô cùng với một ít loại trái cây. Karen không thực sự thích sự kết hợp giữa loại trái cây này cùng với bữa ăn chính, cho dù có thể nó rất tốt và bổ dưỡng. Ta có thể đỡ ngươi tản bộ không? Có thể sao? Karen hỏi, thay vì hỏi liệu chuyện này có nằm trong phạm vi phục vụ của Mina hay không. Hắn tự hỏi liệu chấn thương của hắn có được phép hay không. Có thể, bác sĩ nói nguyên nhân chính khiến ngươi hôn mê là mất máu quá nhiều. Mina đưa tay sờ sờ vị trí ngực Karen. Đúng vậy, mặc dù vết thương ở phía bên kia. Hoạt động vừa phải có thể giúp ngươi phục hồi nhanh hơn. Cảm ơn, cách chương.